Quân Lâm Thiên Hạ, chương 248, Dĩ Ý Nhập Kiếm, góc truyện audio.com, Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, Trường Tôn Tử Vận khẽ biến sắc vội vàng thu hồi thần thức thăm dò của mình. Mãi cho đến khi toàn bộ linh giác như xúc tu thu hết vào cơ thể hắn thì luồng khí thế bức nhân mới biến mất trong thức hải. Bất quá Trường Tôn Tử Vận vẫn cảm giác đầu mình đau đớn như muốn vỡ ra. Trong lòng hắn hiểu rõ đây là do thần hồn của mình đã bị thương. Nhìn lại thì hắn thấy Nhạc Hàn cũng đã tái nhợt, còn những tu sĩ có tu vi tiên thiên mắt mũi đều đang rỉ máu, thậm chí có vị sư huynh đã đến trúc cơ đỉnh phong cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi. Những người này đều nhìn sững về hai người đang đứng về phía cổng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, thêm vào mấy phần phức tạp. Lấy ý nhập kiếm, lấy thế xử kiếm, điều này sao có thể, đối phương chỉ mới cách biệt một tháng mà thôi. Nhạc Hàn phía sau cũng hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, phảng phất không tin những gì trước mặt. Đầu hắn không ngừng dao động, trong miệng liên tục lầm rầm cái gì đó. Hai mắt Trường Tôn Tử Vận khép hờ, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn cũng hiểu được cảm thụ của Nhạc Hàn, đối phương mới chỉ đạt được hồn kiếm hợp nhất vào tháng trước, tháng sau đã có dùng ý sử kiếm mạn mẽ như thế, cho dù là Nhạc Hàn vốn lập thể rửa nhục cũng cảm thấy nguội lạnh tâm ý. Biểu ca lần trước nói ta hiện giờ không phải là đối thủ của Nhạc Vũ cũng thật sự có đạo lý. Nhìn thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng trước mấy ngàn người, Trường Tôn Tử Vận lần đầu tiên cảm giác bản thân thua kém đối phương. Theo bản năng hắn nắm chặt thanh kiếm, nhớ lại những gì hôm đó biểu huynh nói, rốt cuộc là hôm đó biểu huynh thấy được cái gì? Chẳng lẽ nói một kiếm đánh bại Nhạc Hàn hôm đó trong đình viện của Nhạc Vũ là ẩn tàng thực lực chân thật? Thời gian cũng chỉ còn lại một năm, không biết đến lúc đại so đấu tông môn, bản thân có tư cách đánh với hắn một trận hay không? Đang Trường Tôn Tử Vận suy nghĩ miên man thì phía sau hắn 100 bước Tạ Hạo cũng khẽ cười lạnh. Chỉ là tốt mã rẻ cùi mà thôi, sao có thể coi là bản lĩnh. Bất quá nói vậy lần này hắn cũng qua được đấy. Hoành Dĩ Ninh nghe vậy không khỏi liếc Tạ Hạo một cái. Chỉ thấy tuy trong lời nói của thiếu niên này tuy đầy ý xem thường nhưng trên mặt lại hiện lên nét kinh dị, vẻ hưng phấn và chiến ý bừng bừng trong mắt. Tốt mã rẻ cùi sao? Hoành Dĩ Ninh thở dài một hơi, trong lòng cũng hiểu với nhãn lực và tài trí hơn người của Tạ Hạo vốn là nguyên anh truyền thế thì nếu đánh giá như vậy chắc cũng không giả. Bất quá đến cuối cùng hắn vẫn lặng lẽ thở dài, nghĩ thầm vấn đề là bọn ta ngay cả tư cách tốt mã rẻ cùi cũng không có. Đừng nói là lấy ý nhập kiếm, ngay cả hồn kiếm hợp nhất sợ rằng cũng mất đến mấy năm. Người biết cái gì? Tạ Hạo cười lạnh một tiếng nói vẻ khinh thường. Người có biết năm đó thất đại tổ sư Mạc Quan Lan của Tĩnh Hải Tông ở Minh Nguyệt Đảo tại Đông Hải, 7 tuổi đã có thể làm được lấy ý nhập kiếm. Trong Trung Nguyên 11 châu, người vào lúc 15 tuổi làm được một bước này cũng gần vạn người. Những thứ khác không nói, chỉ là trưởng giáo Nông Dịch Sơn các ngươi vào năm 14 tuổi đã có thể đem hồn ý dung thành một thể, còn là ta. Lúc nói đến chữ ta, Tạ Hạo đột nhiên im miệng không nói. Còn Hoành Dĩ Ninh chỉ đành cười khổ nghĩ thầm những người ngươi lấy ra làm ví dụ thì còn nói làm gì. Chẳng, góc truyện audio.com, phải đều là những thiên tài từ nhỏ đã được các đại tông môn dạy dỗ, sao có thể đánh đồng với Nhạc Vũ. Bất quá ngay sau đó có thứ còn làm hắn kinh hãi hơn vì có thể đọc ra cảm xúc chán ghét của Tạ Hạo đối với Nhạc Vũ, tuy nhiên hắn nói vậy lại càng làm nổi bật Nhạc Vũ. Thất đại tổ sư Mạc Quan Lan của Tĩnh Hải Tông vào vạn năm trước đã từng uy chấn cả Đông Thắng Đại Lục, đương thời không người địch nổi. Cuối cùng ông ta đã ngộ đạo phi thăng, nói về thành tựu không phân cao thấp với tổ sư Khai Sơn Quảng Lăng Tông của bọn họ. Lấy nhân vật như thế để so sánh, chẳng phải bản thân Tạ Hạo cũng cho là thành tựu của thiếu niên phía trước kia ngày sau vô cùng huy hoàng. Đồng thời vào lúc đó, Trương Kim Phượng đang hưng phấn giơ quyền đầu nhỏ nhắn gieo hò. Nhìn thân ảnh cô ngạo cầm kiếm đứng đó của Nhạc Vũ, theo bản năng nàng nhớ lại hình ảnh lẫm liệt của Nhạc Vũ trước kia. Kim Phượng, người kia có phải biểu ca rất lợi hại mà ngươi nói không? Người nói chuyện là một nữ hài xinh đẹp mặc phục sức đệ tử nội môn của Tiểu Quan Phong. Ánh mắt của nàng tuy lúc này có vẻ nóng bỏng nhưng vẫn không giấu được thất vọng. Ta thấy cũng đâu có gì đặc biệt, gạch nối, nhưng lần trước huynh ấy đã thắng được Nhạc Hàn. Thắng Nhạc Hàn thì thế nào? Tuy nói cũng là đệ tử chân truyền nhưng trước mặt phách sư thúc thì ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có. Lại một nữ hài khác lên tiếng. Ta xem thực lực vị tiểu sư thúc này không tệ nhưng nếu muốn thắng Phách Phong chắc cũng phải 40 năm nữa. Nói ra thì lần này chắc là Tiểu Quan Phong bị mất thể diện rồi. Chẳng qua là nghe nói Phách sư thúc này cũng rất quá đáng, lấy lần tỉ thí trước đều đánh cho đối thủ tàn phế, ngay cả nhận thua cũng không buông tha. Yên tâm đã có Trầm sư thúc ở đây, bất quá nếu Phách Phong kia thật sự muốn ra tay ác độc thì cũng thật khó nói.